Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôn cấp bậc khôi lỗi. Nghe nói như thế, bên cạnh Tiểu Y Tiên gật đầu xác nhận cái suy đoán này, ghê không tệ, đây đúng là một bộ đấu tôn cấp bậc khôi lỗi. Tiêu Lăng vì luyện chế nó, cũng bỏ ra không thiếu đại giới. Cái này khôi lỗi có hấp thu đan lôi để thăng phẩm chất năng lực. Phía trước tại nội viện luyện chế đan dược lúc, hắn liền từng dùng cổ này khôi lỗi chống cự qua thất phẩm đan lôi, bất quá lần này đối mặt bát phẩm đan lôi, vẫn là lần đầu. Ha ha, đừng lo lắng, cái này khôi lỗi có thế lợi hại, cơ thể mềm đến cùng kẹo đường tựa như, căn bản đánh không hư. Đối phó cái này bát phẩm đan lôi, chắc chắn không có vấn đề. Tử Nghiên ở một bên cười nói bổ sung, nàng đối với cái này khôi lỗi thế nhưng là rõ như lòng bàn tay, không ít từ Tiêu Lăng nơi đó mượn tới chơi. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, trên bầu trời Lôi Vân tự hồ cũng cảm nhận được sắp đến quyết chiến, bắt đầu tụ tập lực lượng cuối cùng. Vì lý do an toàn, tất cả mọi người tự giác kéo dài khoảng cách, Tiêu Lăng chung quanh trăm trượng bên trong, đã không có một ai. Tiêu Lăng cảm nhận được trên bầu trời đang lôi vận sức chờ phát động, hắn mỉm cười, lập tức ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào cái kia ở trên bầu trời phát ra trầm thấp gào thét tứ sắc Lôi Vân, trong âm thanh của hắn mang theo một cổ phóng khoáng, "Hãy đến đây đi." Phản phất là đáp lại Tiêu Lăng khiêu chiến, trên bầu trời tứ sắc Lôi Vân lăn lộn phải càng thêm kịch liệt, tiếng sấm giống như trống trận giống như tại tầng mây bên trong quanh quẩn, từng đạo lớn bằng bắp đùi lộng lẫy lôi đình tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, phản phất là thiên thần lửa giận sắp trút xuống. Thùy. Đột nhiên, Lôi Vân bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó một đạo tứ sắc lôi đình giống như một đầu cự mãng giống như, từ tầng mây bên trong lướt ầm ầm ra, xé rách không gian, mang theo chói tai xoẹt âm thanh, thẳng đến Tiêu Lăng vị trí đánh tới. Đi. Đối mặt cái này rốt cuộc phát động thế công đang lôi, Tiêu Lăng nhẹ nhõm nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái hư không, quát khẽ. Theo tiếng quát của hắn, thiên yêu khôi lập tức giẫm một cái mặt đất, lực lượng cường đại để nó giống như như mũi tên rời cung bạo lướt lên chân trời. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, thiên yêu khôi trực tiếp đâm đầu vào đạo kia cường hãn lôi đình, triển khai một hồi sức mạnh cùng trời uy đỏ sức. Làm đạo kia chói mắt đang lôi cùng trời yêu khôi gặp nhau lúc, thiên yêu khôi màu vàng kia thân thể bỗng nhiên vung ra một quyền, xông thẳng đang lôi mà đi. Một quyền này sức mạnh to lớn như thế, đến mức không gian chung quanh đều tựa như bị chấn bể, từng đạo đen như mực vết nứt không gian theo nó nắm đấm cùng đang lôi đụng nhau chỗ bắt đầu lan tràn, giống như một tấm con nhện to lớn lưới, tự hồ muốn bầu trời xé rách. Mà cái kia đang lôi bị một quyền này đánh trúng nát bấy, dòng điện phân tán bốn phía, lặng lẽ bao trùm tại thiên yêu khôi trên thân, tiếp đó bị nó hấp thu. Ở trong quá trình này, thiên yêu khôi phẩm chất cũng tại trong lúc bất tri bất giác được tăng lên. Bất quá loại này biến hóa vi diệu, chỉ có Tiêu Lăng cùng khác số ít mấy người có thể cảm giác được. Tại thiên bắc thành các cường giả trong mắt, thiên yêu khôi cho thấy sức mạnh không thể nghi ngờ là chấn nhiếp nhân tâm. Bọn hắn nhìn xem màu vàng kia khôi lỗi, không khỏi phát ra từng đợt sợ hãi thán phục. Tưởng tượng một chút, nếu như có thể tùy thời triệu hồi ra dạng này một bộ cường đại khôi lỗi, đó đúng là bực nào nhanh nhẹn cùng cường đại. Theo ý nghĩ này trong lòng bọn họ mọc rễ nảy mầm, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Lăng ánh mắt cũng biến thành tràn đầy hâm mộ. Không hổ là bát phẩm luyện dược tông sư, trong tay đồ tốt chính là không tầm thường. Trong lòng bọn họ không khỏi hiếu kỳ, đối mặt tiếp xuống đang lôi, cổ này khôi lỗi có hay không còn có thể tiếp tục thể hiện ra bất phàm của nó. Đương nhiên, đan lôi sẽ không chỉ có như vậy một đạo, ngay sau đó, càng nhiều đan lôi theo nhau mà tới. Oanh! Oanh! Trên bầu trời lôi đình giống như tức giận cự long, ở chân trời gầm thét cuồng vũ, bọn chúng mang theo sáng chói tia lôi dẫn, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới bao phủ. Những thứ này lôi đình phô thiên cái địa cuốn tới, cuối cùng hung hăng đánh vào giữa không trung thiên yêu khôi trên thân. Lôi đình mãnh liệt đánh trúng thiên yêu khôi, tia chớp màu bạc văng tứ phía, hóa thành vô số thật nhỏ điện xà, bọn chúng dọc theo thiên yêu khôi làn da uốn lượn mà lên, tiếp đó không ngừng mà tiến vào trong cơ thể của nó. Mỗi một lần lôi đình xung kích, đều để thiên yêu khôi cơ thể phát ra hào quang chói sáng, phản phất tại hấp thu luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Mà mỗi một lần hấp thu, đều để thiên yêu khôi khí tức trở nên càng thêm cường đại, thân thể của nó dường như đang loại này năng lượng cuồng bạo dưới sự thử thách, trở nên càng thêm cứng cỏi cùng cường đại. Từ đằng xa nhìn lại, thiên yêu khôi giống như là chưởng khống sấm sét lôi thần, lơ lửng tại thiên không bên trong. Tại chung quanh nó 10 trượng phạm vi bên trong, tia lôi vẫn lấp lóe không ngừng, loại kia làm cho người sinh ra sợ hãi khí thế, để cho người ta nhìn không khỏi cảm thấy da đầu rung lên. Trên mặt đất, Tiêu Lăng hai tay sau lưng, lộ ra phá lệ thông dong. Thiên yêu khôi đem tất cả bắn về phía hắn tứ sắc lôi đình đều gắn gượng đón lấy, để hắn dễ dàng hầu như không cần phí chút sức lực đi ứng đối những thứ này khó giải quyết đang lôi. Trên bầu trời, tiếng sấm ầm ầm mà không ngừng vang lên, cái kia sôi trào tứ sắc lôi vân giống như là một cái không bao giờ ngừng nghỉ lôi điện chế tạo cơ, không ngừng mà phun ra ra từng đạo càng ngày càng cường đại lộng lẫy lôi đình, toàn bộ đều bổ về phía thiên yêu khôi vị trí. Mà thiên yêu khôi lại không có mảy may lui bước ý tứ, nó vững vàng đứng tại trong hư không, cơ thể lù lù bất động, song quyền liên tục vung ra, quyền phong gào thét, kèm theo tiếng nổ đùng đoàn không ngừng truyền ra. Bộ dáng của nó giống như là một đài không biết mệt mỏi máy đóng cọc, không ngừng mà nghênh tiếp lấy trên bầu trời lôi đình. Theo thiên yêu khôi không ngừng huy quyền nghênh tiếp, những cái kia phô thiên cái địa mà đến rực rỡ lôi đình tại nó dưới quyền từng khúc băng liệt, hóa thành vô số thật nhỏ ánh chớp mảnh vụn. Tiêu Lăng nụ cười trên mặt theo lộng lẫy lôi đình không ngừng rơi xuống mà trở nên càng ngày càng rực rỡ. Hắn có thể thấy rõ, theo càng ngày càng nhiều lôi đình chi lực bị thiên yêu khôi hấp thu, nó màu vàng kia mặt ngoài bắt đầu dần dần nổi lên một tia ám kim ánh sáng lộng lẫy, phản phất tại tuyên cáo nó sức mạnh thuế biến cùng đề thăng. Trên bầu trời lôi vân giống một giường vừa dày vừa nặng chăn bông, cẩn thận đặt ở phía chân trời, cái kia liên tục không ngừng tiếng sấm chấn người nhóm lỗ tai cũng bắt đầu cảm thấy mất cảm giác. Đối mặt đồ sộ như vậy đang lôi, một bộ khôi lỗi lại có vẻ thành thạo điêu luyện, cái này khiến một số người bắt đầu hoài nghi, cái này đang lôi uy lực thì không phải là bị phóng đại. Nhưng mà, làm bọn hắn mắt thấy thiên yêu khôi chung quanh những cái kia bị xé nứt vết nứt không gian lúc, tất cả lo nghĩ đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Làm tứ sắc đang lôi buông xuống, tràng cảnh kia quả thực là kinh tâm động phách. Lôi đình như mưa cuồng giống như trút xuống, kéo dài dài dằng dặc 20 phút. Tại cái này trong vòng 20 phút, bầu trời bị những thứ này sáng lạng lôi đình triệt để tẩy lễ, mỗi đạo sấm sét đều giống như đang khoe khoang lực lượng của bọn chúng, đem phía chân trời tàn phá một lần lại một lần. Mà những cái kia tại chỗ người xem, ánh mắt của bọn hắn cùng lỗ tai cũng đã trải qua một hồi trước nay chưa có khảo nghiệm, bị cái này nguy nga cảnh tượng rung động thật sâu. Mặc dù như thế, lại không có một cá nhân tuyển chọn rời đi, có thể thấy được bát phẩm đang dược xuất thế một khắc này, đối bọn hắn những người này mà nói, cả đời này có lẽ cũng chỉ có lần này một cơ hội. Đã trải qua hơn 20 phút đang lôi tẩy lễ, thiên yêu khôi cơ thể nguyên bản lóng lánh hào quang sáng chói, bây giờ lại tăng thêm mấy phần thâm thúy ám sắc điệu, phản phất là đã trải qua một hồi thuế biến, trở nên càng thêm thần bí cường đại. Ầm ầm. Đang lôi như cũ không cam lòng tỏ ra yếu kém mà kéo dài tứ ngược mười mấy phút, nhưng cuối cùng, nó tự hồ cũng ý thức được trước mặt đối thủ này không thể phá vỡ, tầng mây bên trong năng lượng ba động dần dần yếu bớt. Tại vô số con mắt chăm chú, cái kia vừa dày vừa nặng lôi vân bắt đầu chậm rãi tán đi, giống như là một hồi long trọng diễn xuất kết thúc. Theo lôi vân dần dần tán đi, thiên yêu khôi màu vàng kia thân thể nhẹ nhàng đạp mạnh, không gian tự hồ vì đó vặn vẹo, nó lấy một loại cơ hồ không nhìn thấy tốc độ, vèo một tiếng xuất hiện ở Tiêu Lăng trước mặt. Nó đứng ở nơi đó, giống như là một vị trung thành nhất hộ vệ, thủ hộ tại Tiêu Lăng bên cạnh. Trên bầu trời lôi vân cuối cùng tiêu tan, ánh mặt trời ấm áp từ tầng mây sau vẩy xuống, một lần nữa chiếu sáng mảnh này vừa mới đã trải qua đang lôi tẩy lễ đại địa. Dương quang mang tới ấm áp cảm giác, để cho tại chỗ mỗi người đều cảm thấy một loại phản phất trùng sinh tươi mát cùng sức sống. Dương quang tiêu điểm vừa vặn rơi vào Tiêu Lăng trên thân, vì hắn phủ thêm một tầng mịt mù kim sắc sa y, một màn này để hắn nhìn càng thêm tôn quý, tựa như thiên địa sủng nhi. Dưới ánh mặt trời, Tiêu Lăng cùng thiên yêu khôi thân ảnh trở thành bên trong vùng thế giới này nổi bật nhất tồn tại. Đang lúc mọi người chăm chú, Tiêu Lăng hời hợt vung tay lên, một cái giống như dạ minh châu giống như sáng chói đang dược, lớn nhỏ tựa như long nhãn, mượt mà hoàn mỹ, từ trong dược đỉnh chậm rãi bay ra, cuối cùng vững vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này xinh xắn đang dược nội bộ ẩn chứa kinh người dường nào tinh thuần năng lượng. Nhìn qua viên đang dược kia, trong mắt mọi người đều lập lòe khát vọng tia sáng. Đây chính là trong truyền thuyết bát phẩm đang dược, nếu ai có thể nắm giữ nó, chỗ tốt kia nhưng lớn lắm đi. Bất quá, khi ánh mắt của bọn họ chuyển hướng Tiêu Lăng bên cạnh cổ kia toàn thân lập lòe rực rỡ kim quang mang khôi lỗi lúc, tham niệm trong lòng không khỏi bị ép xuống. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua cái này khôi lỗi thực lực, nếu ai dám động cướp đang dược tâm tư, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây cộng lại, cũng không phải cái này khôi lỗi đối thủ. Chương 318, Sương Độc Cốc tin tức. Đang dược vừa rơi vào trong tay Tiêu Lăng, chung quanh năng lượng thiên địa liền cấp tốc tụ tập, không lâu liền tạo thành một đầu hẹn dài nửa mét tiểu long, Nó trên không trung nhẹ nhàng thư triển thân thể, phảng phất tại chúc mừng chính mình sinh ra. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve trong tay sinh cốt dung huyết đan, trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Hắn nhẹ nói, nghe tiểu gia hỏa này chính xác thật có ý tứ, rất có kỷ niệm giá trị. Bất quá, vì phục sinh thiên hỏa tôn giả, nó thế nhưng là mấu chốt. Lại nói, luyện chế lại một lần một cái cũng thật phiền toái. Sau đó, Tiêu Lăng cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược để vào trong một cái hộp ngọc tinh xảo, động tác nhu hòa mà cẩn thận, phảng phất tại đối đãi một kiện trân quý tác phẩm nghệ thuật. Cuối cùng, hắn đem hộp ngọc thu vào chính mình trong nạp giới. Sau đó, Tiêu Lăng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cái nhà này đã bị đám người vây quanh, bọn họ đều là đến từ Thiên Bắc Thành mỗi thế lực lớn nhỏ nhân vật cao tầng. Đang lôi tán đi sau, những thứ này đấu hoàng đấu tông cấp bậc nhân vật tự nhiên không còn dám bay lượn ở phía chân trời, để cho Tiêu Lăng vị này bác phẩm luyện dược sư ngước đầu nhìn lên bọn hắn. Trong lòng bọn họ tin tưởng, đối mặt tôn quý như thế luyện dược sư, bảo trì khiêm tốn là cần thiết lễ tiết. Hàng Trì cùng Hàng Gia Lão Tổ nhìn về phía Tiêu Lăng ánh mắt, đã từ ban sơ rất hiếu kỳ biến thành kính sợ. Tiêu Lăng bác phẩm luyện dược sư thân phận, xa không phải bọn hắn có thể so sánh. Đối với dạng này luyện dược đại sư, mỗi người đều biết nên cho dư đầy đủ tôn kính. Tại chỗ mỗi người đều mong mỏi cùng vị này sống sờ sờ bác phẩm luyện dược sư rút ngắn quan hệ. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng biết rõ khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng thử một chút tóm lại là tốt, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Bất quá Tiêu Lăng nhưng cũng không muốn cùng cái này một số người có giao tình gì, cũng không hứng thú này. Hắn sở dĩ nguyện ý chế tạo động tĩnh lớn như vậy, mặc dù luyện chế đan dược để giúp thiên hỏa tôn giả phục sinh là một cái nguyên nhân, nhưng càng quan trọng chính là, hắn muốn mượn cơ hội này tăng cường chính mình danh tiếng, để cho Trung Châu tất cả mọi người đều biết hắn đến. Hắn hy vọng danh tiếng có thể cấp tốc truyền bá ra, dạng này, có thế liền có thể truyền đến Huân Nhi trong tai, để cho nàng biết mình đã tới Trung Châu tin tức. Cứ như vậy, Huân Nhi liền có thể tới tìm hắn, bọn hắn liền có thể lần nữa gặp nhau. Tiêu Lăng thu thập xong dược đỉnh, hướng Hàng Trì ném đi một cái ôn hòa mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Ị Hàng bá phụ, luyện chế cái này đang dược chính xác tốn không ít tinh lực, ta bây giờ cảm giác có chút mỏi mệt, cần tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút." Liền không ở nơi này nhiều bồi. Hàng Trì nghe vậy, trên mặt đã lộ ra một tia biểu tình vi diệu. Vị này cùng mình nữ nhi niên kỷ xấp xỉ người trẻ tuổi, mặc dù khách khí xưng hô hắn là bá phụ, nhưng dù sao cũng là một vị bác phẩm luyện dược sư, địa vị sùng bái. Trong lòng của hắn không khỏi hơi xúc động, bị dạng này một vị luyện dược đại sư như vậy xưng hô, quả thật làm cho hắn cảm thấy vừa vinh hạnh lại có chút không được tự nhiên. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, trong lòng âm thầm hưng phấn. Hàng gia có thể cùng dạng này một vị trẻ tuổi bác phẩm luyện dược sư bảo trì tốt đẹp quan hệ, đối với gia tộc tương lai phát triển không thể nghi ngờ là cực lớn trợ lực. Ha ha, Tiêu Lăng tiên sinh, ngươi chính xác khổ cực, nghỉ ngơi thật tốt là phải. Hàng Trì mỉm cười đáp lại, trong giọng nói mang theo vài phần mất tự nhiên, nếu có cái gì cần, cứ việc nói cho ta biết, Hàng gia sẽ tận lực vì ngươi cung cấp thuận tiện. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy đối với Tiểu Y Tiên đưa một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Tiểu Y Tiên thì lại lấy một cái tâm lĩnh thần hội ánh mắt đáp lại. Đang lúc mọi người chăm chú, Tiêu Lăng không chút do dự đi vào trong sân một gian phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Người chung quanh nghe được Tiêu Lăng xưng hô Hàng gia gia chủ vì ệ bá phụ, trong lòng không khỏi cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn âm thầm suy nghĩ, Hàng Trì là thân phận gì? Mà Tiêu Lăng lại là thân phận gì? Xưng hô như vậy, thật sự thích hợp sao? Đặc biệt là Hồng Thiên Kiếu, hắn nghe được xưng hô thế này sau, trong lòng lập tức trầm xuống. Hồng gia cùng Hàng gia gần nhất quan hệ khẩn trương, ma sát không ngừng. Nếu như bởi vì những thứ này ma sát nhỏ được tội Tiêu Lăng vị này bác phẩm luyện dược sư, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Hồng gia mặc dù cùng Phong Lôi Các có chút giao tình, nhưng Phong Lôi Các cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này đi đắc tội một vị bác phẩm luyện dược sư. Hồng Thiên Kiếu cau mày, hắn biết, chính mình nhất định phải một lần nữa cân nhắc Hồng gia cùng Hàng gia quan hệ, cùng với như thế nào cùng vị này trẻ tuổi bác phẩm luyện dược sư giao tiếp. Tại cái này thực lực vi tôn thế giới, có đôi khi, một cái luyện dược sư lực ảnh hưởng, thậm chí có thể vượt qua một cái gia tộc. Hắn cũng không muốn bởi vì nhất thời thiển cận, cho Hồng gia mang đến phiền toái không cần thiết. Hồng Thiên Kiếu lập tức muốn nắm cơ hội này, tiến lên cùng Tiêu Lăng lôi kéo làm quen, càng sâu quan hệ. Nhưng hắn còn chưa kịp hành động, Tiểu Y Tiên cái kia thanh âm đạ mạc liền đã ở trong sân vang lên, rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người, ở đây không chào đón các ngươi, ta đề nghị các ngươi mau rời khỏi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tiếng nói vừa ra, tiểu y tiên khí tức trên thân bỗng nhiên bạo phát đi ra, thất tinh đấu tông thực lực nhìn một cái không sót gì. Làm tiểu y tiên khí tức bạo phát đi ra, người chung quanh đều kinh hãi. Phía trước, nàng dễ dàng trên không trung hành tẩu, để cho người ta thấy không rõ nàng thực lực chân chính, đại gia còn tưởng rằng nàng chỉ là một cái sơ giai đấu tông. Nhưng bây giờ, khi nàng phóng xuất ra khí tức của mình, mọi người mới ý thức tới, vị này cô gái trẻ tuổi thực lực vậy mà đã đạt đến thất tinh đấu tông cấp độ, cái này khiến đại gia không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuổi tác như vậy liền có thể có như thế tu vi, này thiên phú ngược lại thật là kinh khủng như vậy. Hồng Thiên Khiếu trên mặt mang một tia nụ cười miễn cưỡng, hướng tiểu y tiên mở miệng nói, ê vị tiểu thư này, ta chỉ là muốn cùng Tiêu đại sư kết giao một chút, chúng ta Hồng gia cùng Phong Lôi các quan hệ không ít, có lẽ có thể có chút trợ giúp. Có thể hay không xin ngài dẫn tiến một chút. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không cam tâm, rõ ràng không muốn cứ thế từ bỏ. Tiểu y tiên nhíu mày, ngữ khí lạnh nhạt, ghê ta nói qua, ở đây không chào đón các ngươi. Tiêu Lăng bây giờ cần nghỉ ngơi, không hội kiến bất luận kẻ nào. Nàng còn nhớ rõ, Tiêu Lăng đã từng học lén Phong Lôi các tuyệt học Tam Thiên Lôi Động, nếu là cùng Phong Lôi các người có tiếp xúc, có thể sẽ dẫn phát phiền toái không cần thiết. Bởi vậy, nàng càng thêm kiên định cự tuyệt Hồng Thiên Khiếu thỉnh cầu. Nghe được tiểu y tiên trả lời, Hồng Thiên Khiếu cũng chỉ có thể thức thời ngậm miệng. Hắn hiểu được, trước mắt vị này cô gái trẻ tuổi cùng vị kia bác phẩm luyện dược sư quan hệ mật thiết, không phải hắn có thế dễ dàng đắc tội. Hồng Thiên Khiếu trong lòng vẫn là tự biết mình, mặc dù Hồng gia tại Thiên Bắc Thành có thế hô phong hoán vũ, nhưng ở một vị bác phẩm luyện dược sư trước mặt, bọn hắn chính xác không tính là cái gì. Hắn xấu hổ mà cười cười, hướng tiểu y tiên lễ phép chấp tay, tiếp đó chuyển hướng Hàn gia lão tổ, trong giọng nói mang theo một tia khó che giấu ghen tuông, Hàn gia thực sự là vận khí tốt, vậy mà có thể cùng một vị bác phẩm luyện dược sư đáp lên quan hệ. Nói xong, Hồng Thiên Khiếu thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng rời đi hiện trường. Theo Hồng Thiên Khiếu rời đi, người chung quanh cũng bắt đầu ý thức được ở đây không phải nơi ở lâu, nhao nhao thức thời rời đi. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản náo nhiệt viện lạc trở nên vắng lạnh rất nhiều. Hàn Trì nhìn qua Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết, trong lòng hơi động, lộ ra vẻ mỉm cười, nói, ờ Nguyệt Nhi, đã ngươi cùng Tiêu Lăng tiên sinh là quen biết cũ, trước kia cũng không có cơ hội thật tốt tâm sự. Bây giờ ngược lại là một cơ hội. Muội muội của ngươi cùng các ngươi niên kỷ tương tự, nhiều giao lưu trao đổi cũng là rất tốt. Trong tộc còn có chút sự vụ cần ta đi xử lý, các ngươi người trẻ tuổi chậm rãi trò chuyện. Hàn Trì tiếng nói vừa ra, không đợi Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết trả lời, liền vội vàng rời đi. Hàn gia lão tổ thấy thế, cũng hướng tiểu y tiên ôm quyền hành lễ, lập tức thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Cứ như vậy, trong sân cũng chỉ còn lại có Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết cùng tiểu y tiên tổ ba người. Hàn Nguyệt kinh nghiệm phong phú, cha mình trong lòng đánh tâm tư gì, nàng không thấy như vậy, bất quá nàng cũng đã cùng Tiêu Lăng là loại quan hệ đó, như thế nào cha mình còn đem muội muội mình tiến lên tới, đây thật là phiền phức. Đang lúc Hàn Nguyệt còn tại suy nghĩ ứng đối ra sao lúc, Hàn Tuyết đã hưng phấn mà ôm cánh tay của nàng, trong mắt lập lòe kích động tia sáng, nói, tỷ tỷ, Tiêu Lăng còn trẻ như vậy chính là đấu tông cường giả, vẫn là bác phẩm luyện dược sư, người ở bên ngoài đến trường thực sự là vận khí tốt, có thể gặp được đến người lợi hại như vậy. Ngươi có thể hay không giới thiệu chúng ta quen biết một chút? Nhìn xem muội muội mặt mũi tràn đầy sùng bái và chờ mong, Hàn Nguyệt trong lòng thực sự là ngũ vị tạp trần. Hiện tại xem ra, Hàn Tuyết đối với Tiêu Lăng đã có một chút ý tưởng đặc biệt, cái này khiến Hàn Nguyệt cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Ở một bên tiểu y tiên Tử Nghiên cùng Thanh Lân nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được cười trộn đứng lên. Tại trong ấn tượng của các nàng, Hàn Nguyệt vẫn luôn là cái thành thục chững chạc người. Giống như vậy có vẻ hơi tay chân lúng cuốn bộ dáng, thật đúng là hiếm thấy. Đi, đi, Hàn Nguyệt học tỷ ngươi cũng đừng mình hù dọa mình. Tiểu y tiên lộ ra một vẻ nhạo báng ý cười, đối với Hàn Nguyệt nói, nghe chúng ta bây giờ liền đi tìm xem Tiêu Lăng A, mấy ngày nay hắn vội vàng luyện đan, đều không tại sao cùng ngươi tốt nhất tâm sự. Hàn Nguyệt gương mặt hơi hơi phím hồng, nàng khẽ gật đầu một cái. Chính xác, bởi vì Tiêu Lăng luyện chế đan dược sự tình, hai người chính xác không có hảo hảo mà giao lưu cảm tình, trong nội tâm nàng cũng có chút tưởng niệm. Thế là, mấy người liền cùng một chỗ hướng về Tiêu Lăng chỗ gian phòng đi đến. Trong gian phòng, chờ mọi người đều đến đông đủ, tùy ý trò chuyện một hồi sau, Tiêu Lăng chuyển hướng Hàn Nguyệt, bắt đầu hỏi thăm về chính sự. Hàn Nguyệt, các ngươi Hàn gia có hay không liên quan tới Sương Độc Cốc tin tức? Nơi đó là chúng ta mục tiêu tiếp theo. Tiêu Lăng trong giọng nói để lộ ra một tia nghiêm túc. Hà Nguyệt nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, hồi đáp, "Ngay tại ngươi luyện dược thời điểm, tiểu y tiên đã hỏi thăm ta xương độc cốc sự tình. Vốn là ta đối với mấy cái này tin tức cũng không phải hiểu rất rõ, liền phụ thân ta cũng biết chi rất ít. Bất quá, ta về sau thỉnh giáo lão tổ, hắn ngược lại là cung cấp một chút tình báo. Xương độc cốc giấu ở Trung Châu Bắc vực U Minh Sơn Mạch khu vực trung tâm." Hà Nguyệt êm tai nói, âm thanh bình ổn mà có trật tự, U Minh Sơn Mạch tại Bắc vực không tính là nổi danh, đối với đại đa số người tới nói, nó chính là một cái hoang vu lại nguy hiểm chỗ. Ngoại trừ những cái kia chuyên tu độc công người tu luyện, có rất ít người nguyện ý đến đó mạo hiểm, cho nên biết xương độc cốc người cũng không nhiều. Liền chúng ta Hàn gia lão tổ, cũng là từ một vị tu luyện độc thuộc tính đấu khí đấu tông bằng hữu nơi đó nghe nói qua. Hơi hơi dừng lại, nàng nói tiếp đi, tại U Minh Sơn Mạch phụ cận có tòa thành nhỏ, gọi là U Vân Thành. Mặc dù kích thước không lớn, tại Trung Châu Bắc vực đông đảo trong thành thị cũng không tính nổi bật, nhưng trong này U Minh Tông lại là lấy am hiểu dùng độc cùng điều khiển độc vật mà có chút danh tiếng, trong tông môn đệ tử phần lớn đều tu luyện độc công. Nếu như các ngươi dự định tìm tòi U Minh Sơn Mạch, trước tiên có thể đi U Vân Thành. Từ Thiên Bắc Thành đến U Vân Thành cũng không xa, lấy các ngươi lộ trình, hẳn là không cần bao lâu liền có thể đến. Tại nói chuyện ở giữa, Hà Nguyệt từ trong tay áo lấy ra một tấm bản đồ, đưa cho Tiêu Lăng. Tiêu Lăng tiếp nhận địa đồ, cẩn thận xem xét, phát hiện tấm bản đồ này ghi chép cặn kẽ Trung Châu Bắc vực đại bộ phận địa vực, thậm chí so với hắn tại Tinh Diệu Thành địa đồ trong cửa hàng mua cái kia trương còn muốn tường tận. Trên bản đồ rõ ràng bán ra U Vân Thành vị trí, cùng với khác một chút tin tức hữu dụng. Tiêu Lăng cũng đi thăm một chút phòng đấu giá cùng tiệm đồ cổ, nghe ngóng phương diện này tin tức. Bất quá, hắn cũng không thu được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Quả nhiên, cái này đặc thù tình báo nắm giữ, vẫn là Trung Châu những cái kia lâu năm thế lực càng thêm tin tường. Lấy được mong muốn tình báo, Tiêu Lăng trên mặt đã lộ ra nụ cười mừng rỡ, đối với Hàn Nguyệt nói, "Ngày lần này thực sự là nhờ có ngươi, Hàn Nguyệt." Bây giờ, hắn đã chiếm được xương độc cốc chuẩn xác vị trí, chỉ cần làm tốt chuẩn bị chu đáo, trợ giúp Thiên Hỏa Tôn giả khôi phục thực lực, bọn hắn liền có thể đạp vào tìm kiếm U Minh độc hỏa cùng đầu kia ít nhất thất giai thực lực U Minh độc long bọ cạp lữ trình. Đến lúc đó, mặc kệ là U Minh độc hỏa, vẫn là trợ giúp tiểu y ti ngưng kết độc đan U Minh độc long bọ cạp ma hạch, đều có thể thu vào tay. Đối mặt Tiêu Lăng cảm tạ, Hàn Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không có nhiều lời. Có thể giúp đến Tiêu Lăng, đối với nàng mà nói đã đủ rồi. Nhưng nghĩ đến Tiêu Lăng chuyến này là vì tiểu y tiên tìm kiếm cơ duyên, trong nội tâm nàng liền nổi lên một tia tâm tình phức tạp, luôn cảm giác có chút là lạ. Nàng phía trước từ Tử Nhiên nơi đó nghe nói, Tiêu Lăng đã cùng tiểu y tiên tình đầu ý hợp. Mặc dù nàng sớm đã có dự cảm, nhưng thật sự nghe được tin tức này lúc, trong lòng vẫn là có chút ngũ vị tạp trần. Bất quá Hà Nguyệt cùng tiểu y tiên quan hệ một mực rất tốt, hai người bọn họ trước kia cũng ở phương diện này sớm đã có giao lưu, cho nên cũng không có xuất hiện cái gì không thoải mái. Dù cho Tiêu Lăng không có nói ra vấn đề, Hà Nguyệt cũng biết toàn lực ứng phó, trợ giúp tiểu y tiên sưu tập phương diện này tin tức. Ai, chỉ cần trong lòng hắn có vị trí của ta, ta liền đủ hài lòng. Hà Nguyệt trong lòng lặng lẽ mà nghĩ lấy, trên mặt của nàng vẫn như cũ duy trì phần kia ung dung mỉm cười, nhưng ánh mắt bên trong lại toát ra một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu và chờ mong. Tê Phượng Sơn, tại toàn bộ Trung Châu Bắc Vực cũng là tên tuổi không nhỏ, không phải bởi vì trong núi có Phượng Hoàng, mà là bởi vì trên ngọn núi này, chính là Phong Lôi Bắc Cát đứng sừng sững chi địa. Phong Lôi Cát chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn phần cát, trong đó Đông Cát làm chủ, Tây Nam Bắc làm phụ, Đông Cát cường đại nhất, còn lại ba cát hơi thứ hai, nhưng kể cả như thế, ba trong cát tùy tiện một cát, đều có thể xâm nhập Trung Châu nhất lưu thế lực tư cách, mà bốn cát hợp nhất, càng là có thể cùng một chút đỉnh tiêm thế lực sánh ngang, có thể xưng Trung Châu Bắc vực một phương cự phách. Tê Phượng Sơn có chút hiểm trở, thế núi dốc đứng, sơn phong bao phủ tại một tầng đậm đà trong sương mù, rất có một loại như tiên cảnh cảm giác. Tê Phượng Sơn đỉnh giống như bị một cây búa to sinh sinh chém đứt đồng dạng, tại trên của hắn, đông đảo công trình kiến trúc giấu ở thanh thúy tươi tốt bên trong, như ẩn như hiện, mà toàn bộ đỉnh núi, làm người ta chú ý nhất, không gì bằng cái kia ngọn núi cao nhất phía trên một tòa ngân sắc tháp lớn. Này xông thẳng lên trời tháp lớn tên là Bắc Lôi Tháp, toàn thân đầy sáng chói ngân sắc, trong lúc mơ hồ, có thể nghe thấy cái kia từ trong truyền lại ra một chút tiếng sấm vang dội, đây là Phong Lôi Bắc Cát tu luyện thánh địa, chỉ có biểu hiện người kiệt xuất, vừa mới có tiến vào bên trong tu luyện tư cách. Bắc Lôi Tháp tầng cao nhất, là một chỗ có chút đại điện trống trải, thời khắc này trong đại điện, có mấy người ngồi tại trong đó, từng cổ khí thế bàn bạc tràn ngập trong đó, làm cho cửa đại điện những thủ vệ kia có chút run như cầy sấy. Thiên Bắc Thành xuất hiện một cái xa lạ bát phẩm luyện dược sư, tin tức này là thật sao? Trong đại điện, có một cái màu bạc vương tọa, nhàn nhạt lôi quang theo cái ghế lan tràn khắp nơi, ở trên đó, một cái thân ma ngân sắc bào phục bóng người dựa khẽ lấy thành ghế, một đôi hoa râm song đồng, chậm rãi ở phía dưới đảo qua, thanh âm nhàn nhạt, trong đại điện quanh quẩn. Phía dưới người kia công thân hành lễ, ngữ khí mười phần cung kính nói, hay tin tức là Thiên Bắc Thành Hồng gia truyền tới, bọn hắn hao tốn giá thật lớn, dùng bí pháp đưa tin, này mới khiến một chút tin tức vào hôm nay truyền tới Phong Lôi Bắc Cát, căn cứ cổ nói tới, vị kia bác phẩm luyện dược sư luyện chế đan dược chính là tại buổi sáng thời điểm luyện chế hoàn thành, tứ sắc đan lôi Thiên Bắc Thành thật nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, tin tức hẳn là thật sự. Nghe lời này, chung quanh những cái kia Phong Lôi Bắc Cát trưởng lão cùng nhau cả kinh, bác phẩm luyện dược sư loại kia thần long không thấy đầu không thấy đuôi. Tồn tại. Thế mà lại tại Trung Châu Bắc Vực xuất hiện. Tên kia ngân bào nam tử nghe xong người này hồi báo sau đó, gật đầu một cái, ngón tay nhẹ nhàng gõ chỗ ngồi tay ghế. Sau đó nói, ê một cái bác phẩm luyện dược sư, cho dù là chúng ta Phong Lôi Các cũng cần phải cùng giao hảo, ta lần này tự mình đi một chuyến, cái kia Thiên Bắc Thành, tính toán lôi kéo một chút coi như không thể lôi kéo, cũng muốn tìm hiểu một chút. Vị kia luyện dược sư tin tức. Bốn vị trưởng lão, ta rời đi trong khoảng thời gian này, Phong Lôi Bắc Các lớn nhỏ sự nghi giao cho các ngươi tới xử lý. Là. Màn đêm như một khối cực lớn màu đen tơ lụa, lặng yên không một tiếng động bao trùm toàn bộ Thiên Bắc Thành. Vào ba ngày ồn ào náo động cùng náo nhiệt, bị trong bóng đêm yên tĩnh cùng an tường thay thế. Hàng gia trang viên chỗ sâu một tòa trong sân, ánh nến trong phòng nhảy vọt, đem hai bóng người kéo đến thật dài. Hàng Nguyệt cùng Tiêu Lăng, này đối xa cách từ lâu gặp lại người yêu, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, cuối cùng có một chỗ thời gian. Nguyệt Nhi, hai năm không thấy, ngươi nghĩ tới ta không có. Tiêu Lăng âm thanh tại trong căn phòng an tĩnh vang lên, mang theo một tia treo tức cùng thâm tình. Hàn Nguyệt khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên một tia hờn dỗi, gây ta ngược lại thật ra nghĩ ngươi, nhưng ngươi có muốn hay không ta cũng không biết, liền tiểu y tiên đều bị ngươi bắt lại. Tiêu Lăng chỉ là cười cười, không có tiếp cái đề tài này. Hắn đi lên trước, một tay lấy Hàn Nguyệt ôm vào trong ngực, gây học tỷ, hai năm không gặp, chúng ta cũng nên biểu đạt một chút nỗi khổ tương tư. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng môi liền hôn lên Hàn Nguyệt môi, thân thể hai người chậm rãi ngã lên giường. Theo quần áo từng kiện rụng, hai bóng người dưới ánh nến chập chờn đang dệt ra một bức động lòng người hình ảnh. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng mảnh mai tiếng thở dốc, khắp phòng xung sắc, lại là cái này ban đêm đặc hữu bí mật, không có người thứ ba có thể nhìn thấy. Chương 319, tái tạo nhục thân. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua đình viện ngọn cây, rắc vào cái này không lớn không nhỏ trong đình viện. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tử Nghiên đang ngồi ở trong đình viện trúc trong đình. Hưởng thụ lấy sáng sớm yên tĩnh. Đình viện đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, Tiêu Lăng thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Thân thể của hắn vẫn như cũ kiên cường, sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo một tia cùng mọi khi khác biệt vết tích, dường như là một đêm không ngủ mỏi mệt. Ba vị nữ tử ánh mắt gần như đồng thời chuyển hướng vừa bước vào đình viện Tiêu Lăng, Thanh Lân còn hoạt bát hướng hắn quơ quơ tay nhỏ. Tiêu Lăng dọc theo đá xanh tiểu đạo đi tới, hai bên đường trong vườn hoa, đóa hoa tại trong nắng sớm nở rộ, tiếng bước chân của hắn tại yên tĩnh trong đình viện lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắn xuyên qua vườn hoa, đi tới trước đình, một cách tự nhiên tại Tiểu Y Tiên ngồi xuống bên người. Tiêu Lăng, trên người ngươi như thế nào có Hàn Nguyệt nha đầu kia mùi thơm? Tử Nghiên tại Tiêu Lăng ngồi xuống lúc, đột nhiên nhíu nàng cái kia khả ái cái mũi nhỏ, tự hồ ngửi được cái gì, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nghe vậy, biểu tình trên mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Tiêu Lăng một đêm chưa về, bây giờ lại dẫn Hàn Nguyệt mùi thơm, cái này để người ta không khó đoán được tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Tiêu Lăng sắc mặt biến thành hơi cương, có vẻ hơi lúng túng. Hắn vốn cho là mình đã dọn dẹp đủ cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là bị Tử Nghiên cái này đứa bé lanh lợi phát hiện. Trong lòng của hắn âm thầm cô, nha đầu này thực sự là hết chuyện để nói. Khụ khụ. Xem ra ngươi tối hôm qua chính xác không chút nghỉ ngơi thật tốt a, hôm nay nhìn đều không bình thường như vậy tinh thần. Tiểu Y Tiên cười nhẹ, trong giọng nói mang theo vài phần chế nhạo. Thanh Lân đứng ở một bên, nàng cái kia bàn tay nhỏ trắng noãn nhẹ nhàng bịt miệng lại, trong mắt lập lòe ý cười, nhưng lại không mất lễ phép vẫn duy trì mỉm cười. Tử Nghiên tự hồ cũng ý thức được chính mình có thể nói lời không nên nói, liền vội vàng đem ánh mắt dời về phía nơi khác, tính toán che giấu bối rối của mình. Tiêu Lăng bất đắc dĩ cười cười, hắn hiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu Y Tiên trong lời nói là chỉ hắn tối hôm qua đi gặp Hàn Nguyệt chuyện. Mặc dù nàng cũng không có thật sự tức giận, nhưng dám dạng này trêu ghẹo hắn, Tiêu Lăng nghĩ thầm, buổi tối nên thật tốt y giáo huấn y nàng một chút. Tiêu Lăng trong lòng lặng lẽ nhớ kỹ bút trướng này, tiếp đó hắn chuyển hướng Thanh Lân, hỏi, Thanh Lân, thực lực của ngươi đã đạt đến đấu hoàng cửu tinh, đấu hoàng đến đấu tông là cái nan quan, ngươi gần nhất tu luyện được như thế nào? Thanh Lân thanh âm trong trẻo êm tai, nàng trả lời nói, còn cần một chút thời gian. Nếu có cơ hội bế quan tu luyện, đột phá hẳn không phải là vấn đề. Nhưng nếu như làm từng bước mà tu luyện, có thể liền cần thời gian dài hơn. Dạng này a, ta vừa vặn biết Thi Mục Sơn Mạch bên kia có cái hồ năng lượng, đối với ngươi đột phá đấu tông có thể sẽ có trợ giúp. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, tiếp tục nói, kế tiếp ta cần tại Hàn gia đợi mấy ngày, xử lý một ít chuyện. Chờ các ngươi sau khi chuẩn bị xong, nhờ ngươi Tiểu Y Tiên tỷ tỷ buổi chiều dẫn ngươi đi một chuyến nơi đó a. Nói xong, Tiêu Lăng từ trong ngực lấy ra mấy cái tinh xảo bình thuốc, đưa cho Tiểu Y Tiên, nói, ở ngày đó một sơn mạch bên trong thiên sơn huyết đầm dưới đáy tích lũy số lớn tinh thuần năng lượng, nhưng trong này có hỏa độc, không thể trực tiếp hấp thu. Mà thiên mục sơn mạch dân bản địa, vệ kim thử nhất tộc, tộc trưởng của bọn họ, trong cơ thể chính là tích lũy trường kỳ tại thiên sơn huyết đầm dưới đáy tu luyện hỏa độc. Ngươi dùng những thứ này có thể giải hỏa độc đang dược, đi đổi lấy để Thanh Lân tiến vào thiên sơn huyết đầm dưới đáy tu luyện cơ hội. Tiêu Lăng lấy ra đan dược tổng cộng có 5 loại, cũng là hắn từ Quy Linh Tôn Giả trong di tích thu thập tới, có thể giải hỏa độc đan dược lục phẩm. Mặc dù đơn bình phẩm giai không cao lắm, nhưng phối hợp sử dụng, cơ hồ có thể thanh trừ đại bộ phận đối với đấu tông cấp bậc có ảnh hưởng hỏa độc. Nếu như cái kia thiên sơn huyết đầm phần đáy hỏa độc đích xác phi thường cường liệt, cái kia phệ kim thử tộc tộc trưởng cũng không khả năng kiên trì đến bây giờ. Tiếp lấy, Tiêu Lăng lại lấy ra một cái bình thuốc giao cho Thanh Lân, nói, ở trong này chứa là vùi lò đan, sau khi phục dụng thể nội sẽ sinh ra một tia vẫn lạc tâm viêm. Các ngươi tại thiên phần luyện khí tháp bên trong cũng tu luyện qua, đối với cái này vẫn lạc tâm viêm cũng không lạ lẫm, sử dụng cũng cần phải thuận buồm xuôi gió. Những đan dược này đầy đủ ngươi tại thiên sơn huyết đầm bên trong tu luyện đến đấu tông. Đối với Tiêu Lăng chu đáo an bài, Thanh Lân tự nhiên là không có dị nghị, Tiểu Y Tiên cũng biểu thị đồng ý. Tiêu Lăng đem thiên sơn huyết đầm vị trí cụ thể nói cho Tiểu Y Tiên sau, dược trần cùng Diệu Thiên Hỏa thân ảnh cũng hiện ra. Chúc mừng ngươi, Tiêu Lăng, bây giờ luyện chế được bát phẩm đan dược, đã thành công bước vào bát phẩm luyện dược sư hàng ngũ. Thiên Hỏa Tôn Giả mang theo ý cười nói. Có thế tại trẻ tuổi như vậy niên kỷ đạt đến thành tựu như vậy, chính xác so năm đó ta còn mạnh hơn nhiều, bát phẩm luyện dược sư không phải là cực hạn của ngươi. Dược Trần cũng tại một bên khẽ gật đầu, trên mặt mang nụ cười vui mừng, bất quá hắn biểu lộ tự hồ so bình thường nhiều hơn mấy phần không được tự nhiên. Đối với Thiên Hỏa Tôn Giả cùng Dược Trần chúc mừng, Tiêu Lăng chỉ là thoải mái mà cười cười, xem như đón nhận. Hắn chú ý tới hai người trên mặt cái kia xóa tự hồ cất giấu tâm sự thần sắc, trong lòng liền hiểu rồi bọn hắn tới tìm hắn mục đích, đại khái là muốn cho hắn hỗ trợ luyện chế thân thể. Tiêu Lăng ho nhẹ một tiếng, phá vỡ không khí ngột ngạt, kể đã các ngươi đều tới, vậy chúng ta cứ việc nói thẳng a, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, tất nhiên ta có thể luyện chế ra sinh cốt dung huyết đan, như vậy giúp các ngươi luyện chế thân thể cũng không phải vấn đề. Mặc dù trước mắt chỉ luyện chế được một cái, nhưng tất nhiên có thể thành công một lần, lần thứ hai hẳn là cũng không thành vấn đề. Dược Trần duy trì trước sau như một phong độ, không có trực tiếp mở miệng, chỉ là mỉm cười gật đầu, phản phất tại nói, ngươi hiểu. Diệu Thiên Hỏa thì có vẻ hơi hưng phấn, hắn xoa xoa tay, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cấp, vì vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Lão Phu xem như linh hồn này thể cũng có hơn ngàn năm, đã không kịp chờ đợi muốn nắm giữ thân thể mới. Thấy vậy, Tiêu Lăng hơi hơi dừng lại sau, chính là nói, e bằng vào trong tay ta tài liệu, giúp các ngươi luyện chế ra thân thể cũng tịnh không phải việc khó gì. Bất quá, những tài liệu này có thể không có biện pháp giúp các ngươi khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Hắn dừng một chút, nói tiếp, Thiên Hỏa tiền bối, tình huống của ngươi ngược lại là vấn đề không lớn. Sử dụng ngươi khi còn sống thân thể kia, lại thêm ta bây giờ tài liệu trong tay, coi như không cách nào khôi phục lại đỉnh phong trình độ, nhưng hẳn là cũng có thế chênh lệch không coi là quá lớn. Bất quá, Dược lão mà nói, nếu như dùng trên tay của ta tài liệu, liền xem như dùng tốt nhất, cũng không cách nào trợ giúp ngươi khôi phục lại đỉnh phong. Coi như phục sinh sau đó, cũng có thể sẽ cùng ngươi khi còn sống đấu Tôn Đỉnh Phong tu vi chênh lệch khá lớn. Tiêu Lăng trong giọng nói mang theo vẻ áy náy. Dược Trần nghe vậy, nhẹ nhàng nhíu mày, thuận miệng đáp, lời ngươi thuyết pháp này ngược lại cũng có chút đạo lý. Vậy ngươi không ngại nói một chút, trong lòng ngươi là thế nào kế hoạch? Tiêu Lăng mỉm cười, bắt đầu trình bày kế hoạch của mình, cho nên ta dự định trước tiên trợ giúp Thiên Hỏa Tiền Bối luyện chế xong thân thể. Chờ về sau, thu được càng thích hợp hơn tài liệu sau đó, sẽ giúp ngươi luyện chế thân thể. Dạng này, nhờ ngươi thu được nhục thân sau đó tu vi cao hơn. Hắn dừng một chút, nói tiếp rồi có Thiên Hỏa Tiền Bối khôi phục nhục thân thực lực, đợi đến ta tại Trung Châu khai hỏa danh tiếng, thêm nữa sau đó chúng ta sẽ đi Tinh Vẫn Các, có thực lực như vậy, tìm được tốt hơn thân thể tài liệu luyện chế hẳn là cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nhiều nhất 1-2 năm, các ngươi thấy thế nào? Sau khi nói xong, Tiêu Lăng ánh mắt chuyển hướng Dược Trần, trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Tại Tiêu Lăng xem ra, nếu như Dược Trần bây giờ liền vội vã phục sinh, cái kia khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Dù sao, đợi đến tương lai từ cổ tộc nơi đó lấy được thù lao, dùng đấu thánh thân thể cùng ma thú cấp 9 tinh huyết tới luyện chế thân thể, cái kia Dược Trần hẳn là có thể thuận lợi đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Nói như vậy nhưng so với bây giờ liền khôi phục lại đấu tôn thực lực, nhưng là muốn có lời nhiều lắm. Diệu Thiên Hỏa tự nhiên là trực tiếp liền đáp ứng xuống, hắn vừa cười vừa nói, ê ha ha, lão phu tự nhiên là không có ý kiến khác. Làm linh hồn thể tư vị thế nhưng là quá khó tiếp thu rồi, chỉ cần khôi phục nhục thân, ta như thế nào đều có thể tiếp nhận. Dược Trần hơi hơi trầm tư sau đó, cũng đồng ý Tiêu Lăng đề nghị, hắn chậm rãi nói, ê đã ngươi có dự định, vậy theo ngươi tính toán cũng được. Ngược lại ta cũng không phải rất quan tâm một ít thời gian này. Đối với Tiêu Lăng đề nghị, Dược Trần cũng có chính mình tự hỏi. Hắn hiểu được, dùng Tiêu Lăng bây giờ trên tay những tài liệu kia, chắc chắn không cách nào để hắn khôi phục lại trạng thái tột cùng. Hơn nữa coi như bây giờ khôi phục nhục thân, cũng không có gì tác dụng quá lớn. Có Diệu Thiên Hỏa khôi phục lại đấu tôn thực lực, Tiêu Lăng hành tẩu Trung Châu cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Chính mình chờ lâu bên trên một chút thời gian, đợi đến có tốt hơn thân thể luyện chế mới thân thể, như thế mới là tối có lời sự tình. Dược Trần tiếp tục nói, e dù sao thì tính toán bây giờ sống lại, tu luyện trở về cũng phải tốn hao không ít thời gian. Còn không bằng chờ cái một chút thời gian, đến lúc đó phục sinh tu vi khẳng định so với bây giờ phục sinh sau tu luyện một chút thời gian sau tu vi cao hơn. Gặp hai người đồng ý phương án của mình, Tiêu Lăng cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, e ha ha, đã như vậy, chuyện này không nên chậm trễ, ta trước hết cho Thiên Hỏa Tiền Bối luyện chế thân thể a, Dược lão, ngươi liền đến quan sát một chút quá trình a. Sau đó cho ngươi luyện chế thân thể thời điểm cũng có thể có chút kinh nghiệm. Hai cái lão đầu đều gật đầu một cái, không có dị nghị. Sau đó, Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên ba người lên tiếng chào hỏi sau đó, liền tiến vào một gian trong phòng tu luyện, mà Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa hai đạo linh hồn thể cũng theo sát phía sau. Tiến vào trong phòng tu luyện sau đó, Tiêu Lăng cấp tốc bố trí một cái vừa có thế che lấp khí tức có thể dùng nhất định phòng ngự chức năng trận pháp. Dù sao, phục sinh thân thể cũng không phải việc rất nhỏ. Hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó, bảo đảm không có sơ hở nào. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một bộ thân thể liền chậm rãi đáp xuống phòng tu luyện vị trí trung tâm. Đây chính là Thiên Hỏa Tôn giả thân thể, cùng trước đây bộ kia chỉ còn dư xương cốt hình thái khác biệt, bây giờ trên người đã bao trùm một tầng huyết nhục, nhìn qua liền như là một cái vừa mới chết không bao lâu người. Những thứ này huyết nhục cũng là Tiêu Lăng vận dụng năng lực bản thân chú tâm bồi dưỡng ra tới, quá trình này cũng không ít hoa hắn tâm tư cùng thủ đoạn. Mặc dù bộ thân thể này trước mắt vẫn chỉ là cái xác không, cường độ cũng không sánh được Thiên Hỏa Tôn giả khi còn sống trạng thái đỉnh phong, nhưng Tiêu Lăng cho rằng, nó ít nhất có thể cùng những cái kia vừa mới chết không đi lâu nhất tinh đấu tôn cấp bậc thân thể cùng so sánh. Càng quan trọng chính là, cổ này lấy Thiên Hỏa Tôn giả khi còn sống hài cốt làm cơ sở, một lần nữa bồi dưỡng được hoạt tính huyết nhục thân thể, cùng Thiên Hỏa Tôn giả độ phù hợp đơn giản hoàn mỹ. Đây tuyệt đối là trước mắt thích hợp nhất Thiên Hỏa Tôn giả phục sinh sử dụng thân thể. Cũng đề cao thật lớn lần này luyện chế thân thể xác suất thành công. Tiêu Lăng, ngươi biện pháp này thật đúng là suy nghĩ khác người, vậy mà để ta hài cốt một lần nữa dài ra huyết nhục, thực sự là tuyệt không thể tả. Thiên Hỏa Tôn giả thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Lăng bên người, hắn nhìn qua trong phòng tu luyện thân thể kia, trong mắt lập lòe ngạc nhiên tia sáng. Dược Trần cũng tại một bên khẽ gật đầu, mặc dù nét mặt của hắn vẫn như cũ duy trì trước sau như một trầm ổn, nhưng trong mắt cũng toát ra một tia hâm mộ. Chỉ tiếc hắn trước đây thân thể sớm đã chẳng biết đi đâu, bây giờ chỉ có thể tìm kiếm những người khác thân thể tới thực hiện phục sinh. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, hắn biết tiếp xuống quá trình cực kỳ trọng yếu. Hắn chuyển hướng Thiên Hỏa Tôn giả, ngữ khí kiên định bình tĩnh. Thiên Hỏa tiền bối, bây giờ bắt đầu, chúng ta muốn từng bước một tới. Ngươi trước tiên ăn vào cái này sinh cốt dung huyết đan, cái này đan dược sẽ dẫn đạo huyết nhục của ngươi cùng linh hồn tốt hơn dung hợp. Chờ ta chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ nói cho ngươi biết lúc nào đem ngươi lực lượng linh hồn rót vào bộ thân thể này. Tiêu Lăng trong mắt lúc này đã là hết sức chuyên chú, phục sinh linh hồn thể hắn đây còn là lần đầu tiên. Không thể ra cái gì sai lầm. Thiên Hỏa Tôn giả nghiêm túc gật đầu một cái, hắn cái kia trước sau như một bất cần đời thái độ bây giờ đã hoàn toàn thu liễm, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc cùng một chút xíu chờ mong. Tiêu Lăng cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, nhẹ nhàng ném đi, hộp ngọc vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng, vững vàng rơi vào Diệu Thiên Hỏa trong tay. Sau đó hắn ngay sau đó nói tiếp để Thiên Hỏa tiền bối, ăn vào cái này sinh cốt dung huyết đan, tiếp đó cho ta một tia ngươi lực lượng linh hồn. Chờ ta nhường ngươi tiến vào thân thể thời điểm, động tác phải nhanh, không thể có mảy may chần chờ. Diệu Thiên Hỏa tiếp nhận hộp ngọc, không chút do dự, trực tiếp đem đan dược nuốt vào. Trên mặt của hắn viết đầy nghiêm túc, âm thanh trầm thấp mà kiên định, nghe lão phu hiểu rồi. Ngay sau đó, hắn giơ lên một cái tay khác, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại mi tâm, nhấn một cái kéo một phát, liền rút ra một cây cơ hồ không nhìn thấy linh hồn tơ mỏng. Căn này tơ mỏng mặc dù nhỏ bé, lại ẩn chứa cường đại lực lượng linh hồn, nó chậm rãi trôi hướng Tiêu Lăng, bị Tiêu Lăng dùng linh hồn lực khống chế. Sau đó, Tiêu Lăng phóng xuất ra chính mình trong mi tâm linh hồn lực, động tác của hắn nhu hòa tinh chuẩn, khống chế Thiên Hỏa Tôn giả thân thể, để nó chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt cái kia linh hồn tơ mỏng, chậm rãi đem hắn dẫn vào Thiên Hỏa Tôn giả trong thân thể. Luyện chế thân thể phương pháp tại Tiêu Lăng trong đầu đã bắt chước vô số lần. Hắn cấp tốc từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, trong bình tràn đầy màu đỏ tím huyết dịch này tản ra kinh người cuồng bạo năng lượng ba động. Đây là Tiêu Lăng từ Hắc Hoàng Tông trong bảo khố sưu tập được một loại tên là bóng tím U Lan Hoàng Ma thú thất giai tinh huyết. Tiêu Lăng bàn tay nhẹ nhàng bóp, bình ngọc ứng thanh mà nát, bên trong huyết dịch giống một đóa nở rộ như hoa phiêu tán đi ra. Bàn tay hắn huy động ở giữa, huyết dịch bị đều đều mà vẩy vào lơ lửng trước người Thiên Hỏa Tôn giả trên thi thể. Huyết dịch vừa mới dính vào thi thể, liền phát ra y suy suy y âm thanh. Tại huyết dịch ăn mòn, thi thể làn da bắt đầu cấp tốc hư thối, một màn này mặc dù có chút dọa người, nhưng đây là trong quá trình luyện chế ắt không thể thiếu một bước. Thấy thế, Tiêu Lăng lòng bàn tay lập tức dâng lên một đoàn hoa mỹ tam sắc hỏa diễm, giống như một kiện ấm áp áo choàng, đem Thiên Hỏa Tôn giả thân thể gắt gao bao khỏa. Hỏa diễm liếm láp lấy thi thể, cái kia mặt ngoài nguyên bản bị huyết dịch ăn mòn da thịt, theo huyết dịch thẩm thấu, bắt đầu dần dần khôi phục sức sống, phản phất cây khô gặp mùa xuân, tỏa ra mới sinh cơ. Theo tinh huyết không ngừng rót vào, thi thể mỗi một tấc da thịt cũng bắt đầu nổi lên biến hóa vi diệu, giống như là ngủ say đã lâu sinh mệnh đang bị tỉnh lại. Theo tinh huyết chậm rãi thẩm thấu, ước chừng qua nửa giờ, Hệ Thiên Hỏa Tôn giả với cái kia hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Nguyên bản trống rỗng không có gì trong đôi mắt, vậy mà bắt đầu lóe lên một tia sinh cơ tia sáng. Đương nhiên, cái này cũng may mắn mà có Diệu Thiên Hỏa cái kia một tia linh hồn đang có tác dụng. Ngay tại Hệ Thiên Hỏa Tôn giả với hai mắt bỗng nhiên mở ra một khắc này, Tiêu Lăng lập tức hét lớn, Hệ Thiên Hỏa tiền bối, tiến nhanh đi. Sớm đã ở một bên chờ lệnh Diệu Thiên Hỏa, nghe được Tiêu Lăng chỉ lệnh, toàn thân chấn động, lập tức thân hình giống như mũi tên, trực tiếp hướng về phía thi thể bạo lướt mà đi. Hắn xuyên qua cái kia thiêu đốt lên dị hỏa, nhào về phía cái kia toàn thân hiện ra hào quang màu đỏ thi thể. Ngay tại linh hồn sắp tiếp xúc đến thi thể một khắc này, Diệu Thiên Hỏa mi tâm đột nhiên tản mát ra một cổ kỳ dị đỏ sậm gợn sóng tựa như tia chớp cấp tốc lan tràn, khuếch tán đến toàn thân. Phốc. Theo đỏ sậm gợn sóng khuếch tán, Diệu Thiên Hỏa linh hồn cùng cái kia thi thể bỗng nhiên đụng nhau. Lần này va chạm cũng không có đem hắn linh hồn phá giải, ngược lại là chậm rãi dung hợp đi vào. Trong chốc lát, toàn bộ thi thể đều bị màu đỏ sậm gợn sóng bao phủ, bị huyết dịch ăn mòn thi thể bắt đầu một lần nữa sinh ra mầm thịt, trực tiếp bắt đầu tái tạo thân thể. Đây chính là sinh cốt dung huyết đan dược lực đang phát huy tác dụng. Thiên Hỏa tiền bối, chỉ vào. Kế tiếp ngươi muốn tại dị hỏa thiêu đốt phía dưới, lần nữa chiếm được của thân thể này quyền khống chế, mới có thể chân chính dục hỏa trùng sinh. Tiêu Lăng thanh âm bên trong mang theo một tia nghiêm túc. Nói xong, Tiêu Lăng tâm niệm khẽ động, lượn lờ tại thi thể bên trên tam sắc hỏa diễm kịch liệt bốc lên, đem vừa mới sinh ra huyết nhục lại độ đốt diệt không còn một mống. Những thứ này nguyên bản huyết nhục mặc dù là dùng thiên hỏa tôn giả thân thể chỗ thúc để sinh trưởng mà ra, nhưng đi qua sinh cốt dung huyết đang tẩy lễ, một lần nữa mọc ra huyết nhục không thể nghi ngờ càng thích hợp thiên hỏa tôn giả trước mặt trạng thái. Ở trong tối hồng gợn sóng bao phủ xuống, huyết nhục lại độ bắt đầu lớn lên, hơn nữa sinh trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần tái tạo, đều để diệu thiên hỏa linh hồn cùng mới thân thể độ phù hợp càng ngày càng cao, quá trình này mặc dù đau đớn, nhưng cũng là diệu thiên hỏa dục hỏa trùng sinh. Ở trong mật thất, Tiêu Lăng không ngừng mà đưa vào đấu khí, duy trì lấy ba đám dị hỏa ổn định thiêu đốt. Nếu là người bình thường gặp cái này ba đóa dị hỏa kéo dài thiêu đốt, tình cảnh kia đơn giản không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng cổ đang tại tái tạo thi thể, trên mặt vẻ thống khổ, tự hồ bởi vì thời gian dài dày vò mà dần dần trở nên mất cảm giác thống khổ cũng theo đó giảm bớt rất nhiều. Đi qua hai ngày đốt diệt cùng tái sinh, cái kia thi thể cuối cùng hoàn thành tái tạo huyết nhục, tạo ra da quá trình. Mới hình thành thân thể, cùng lúc trước thiên hỏa tôn giả linh hồn thể bộ dáng không kém bao nhiêu, phản phất là chú tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, tái hiện thiên hỏa tôn giả phong thái. Hơn nữa, theo mới thân thể dần dần thành hình, một cổ mênh mông khí tức bắt đầu ở bộ thân thể này bên trong thai nghén, phát sinh. Nhất là gần trong gang tấc Tiêu Lăng, càng là có thể cảm nhận được rõ ràng cổ khí tức này cường đại, viễn siêu bây giờ chính mình. Chương 320, Phí Thiên. Tiêu Lăng bé nhạy phát giác được thiên hỏa tôn giả trạng thái, trong lòng vui mừng, lập tức tâm niệm khẽ động, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, bao khỏa kia lấy thiên hỏa tôn giả ba loại dị hỏa tựa như cùng nghe lời sủng vật, khéo léo thu hồi trong cơ thể của hắn. Phiêu phù ở một bên dược trần linh hồn thể, bây giờ cũng cảm nhận được cái kia cổ khí thế bàn bạc, hắn không khỏi mở miệng tán thán nói, nghe xem ra lão gia hỏa này, hẳn là đã chân chính một lần nữa sống lại. Dược trần nhìn lên trước mắt một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vài ngày trước, thiên hỏa tôn giả vẫn chỉ là một cái giống như hắn linh hồn thể, bây giờ cũng đã một lần nữa có nhục thân, tỏa ra sinh mạng mới lực. Dược trần mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong mắt hâm mộ chi tình lại là có như vậy một chút xíu. Phát giác được dược trần phản ứng, Tiêu Lăng mang theo một tia đùa dẫn giọng điệu nói, hề ha ha, dược lão ngươi không cần hâm mộ thiên hỏa tiền bối, ta sau đó nhất định sẽ cho ngươi thu thập luyện chế thân thể tài liệu. Đến lúc đó, nói không chừng có thể lộng một bộ đấu thánh thân thể cùng cửu giai ma thú tinh huyết cho ngươi phục sinh sử dụng, như thế ngươi phục sinh sau đó đột phá đấu thánh cũng không phải là không thể được. Ngươi tiểu tử này, cũng đừng trêu ghẹo ta. Đấu thánh thân thể chỗ nào là dễ thu vào tay như vậy? Có thể lấy được một bộ ngũ tinh đấu tôn trở lên thân thể, ta đều cảm thấy coi là không tệ. Nghe được Tiêu Lăng trêu ghẹo, Dược Trần tức giận nói. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng cũng không nói gì nhiều. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, thật không biết đến lúc đó chờ Dược Trần nhìn thấy hàng thật giá thật đấu thánh thân thể cùng cửu giai ma thú tinh huyết sau, sẽ là một phản ứng gì. Tưởng tượng thấy Dược Trần bộ dáng kinh ngạc kia, Tiêu Lăng liền không tự chủ rất chờ mong đứng lên. Dược Trần tiền bối, ngươi yên tâm, ta Tiêu Lăng đáp ứng chuyện, nhất định sẽ làm đến. Tiêu Lăng trong giọng nói mang theo một tia kiên định, nghe mặc dù đấu thánh thân thể hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có khả năng. Mục tiêu của chúng ta chính là muốn sáng tạo kỳ tích. Dược Trần nhìn xem Tiêu Lăng cái kia bộ dáng tràn đầy tự tin, trong lòng chờ mong cũng không nhịn được tăng lên mấy phần. Người trẻ tuổi này lúc nào cũng có thể cho người mang đến kinh hỷ, có thế, hắn thật có thể làm đến đâu. Tại Tiêu Lăng cùng Dược Trần tán gẫu đồng thời, thi thể kia đôi mắt đột nhiên chớp chớp, ẩn chứa trong đó sinh cơ cấp tốc nồng nặc lên. Ngay sau đó, một tiếng vang nhỏ, thiên hỏa tôn giả thân hình ổn ổn đương đương thẳng tắp rơi xuống đất. Phát giác được động tĩnh, Tiêu Lăng cùng Dược Trần nói chuyện im bặt mà dừng, ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng chuyển hướng thiên hỏa tôn giả phương hướng. Chỉ thấy thiên hỏa tôn giả đã hoàn thành phục sinh kỳ tích, Tiêu Lăng mang theo ý cười, thoải mái mà chúc mừng đạo, ê ha ha, chúc mừng thiên hỏa tiền bối dục hỏa trùng sinh. Dược Trần cũng tại một bên, mang theo một tia giọng nhạo báng nói, ê ha ha, ngươi lão gia hỏa này, chúc mừng. Thiên hỏa tôn giả nhẹ nhàng giãy dụa cánh tay, cảm thụ được cổ này vừa mới cùng mình linh hồn dung hợp cơ thể. Thân thể này với hắn mà nói, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc, bởi vì nó nguyên bản là chính hắn, lạ lẫm, bởi vì đã rời đi hắn quá lâu, một chút khi xưa cảm giác đã sớm kèm theo thời gian trôi qua, quên đi. Bất quá, bây giờ có thể một lần nữa nắm giữ thân thể cảm giác, thực sự là không cách nào nói rõ tươi đẹp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đến gần Tiêu Lăng cùng Dược Trần, trên mặt tràn đầy nụ cười vui thích. Cười vang nói, ê ha ha ha, cái này đều phải đa tạ Tiêu Lăng ngươi a. Không có ngươi, ta lão đầu tử này đừng nói sống lại, có thể đã sớm hôi phi yên diệt. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên Dược Trần linh hồn thể, giọng mang trấn an nói, "Ê ha ha, Dược Trần lão huynh, ngươi cũng không cần sốt ruột. Chờ ta thích ứng cái này thân thể mới, ta cũng biết giúp ngươi tìm kiếm một bộ thích hợp thân thể, dù ngươi cũng có thể giống như ta giành lấy cuộc sống mới." Dược Trần nghe xong, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn biết Thiên Hỏa Tôn giả lời này là thật tâm, hắn mỉm cười gật đầu. Lúc này, Tiêu Lăng mang theo một tia hiếu kỳ vấn nói, "Ê Thiên Hỏa tiền bối, ngươi bây giờ hẳn là còn ở thích ứng bộ thân thể này a?" Thiên Hỏa Tôn giả khẽ gật đầu, hắn bây giờ mặc dù có thân thể, nhưng chính xác vẫn không có thể hoàn toàn phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Hắn nhất thiết phải trước tiên quen thuộc cổ thân thể này, mới có thể chân chính coi là một cái đấu tôn. Linh hồn thể thời gian qua quá lâu, nắm giữ thân thể cảm giác đều nhanh quên đi. Thiên Hỏa Tôn giả cảm khái nói, "Ghê bất quá, linh hồn của ta cùng bộ thân thể này dung hợp phải vô cùng hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Cho ta 7 ngày thời gian thích ứng, ta liền có thể khôi phục lại đấu tôn tam tinh đỉnh phong thực lực. Mặc dù cách ta đỉnh phong lúc đấu tôn ngũ tinh còn có chút khoảng cách, nhưng cũng tương đối khá." Tiêu Lăng nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, 7 ngày liền có thể khôi phục lại đấu tôn tam tinh đỉnh phong, cái kia cũng rất tốt. Dược Trần cũng tại một bên tán thưởng, "Ghê chính xác, Thiên Hỏa, ngươi cái này tốc độ khôi phục so ta dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều." Thiên Hỏa Tôn giả cười cười, tự tin nói, "Ghê đó là đương nhiên, ta Thiên Hỏa Tôn giả cũng không phải chỉ là hư danh. Chờ ta hoàn toàn thích ứng cổ thân thể này, bằng vào ta phía trước đấu tôn năm sao cảm ngộ, đối phó bình thường tứ tinh đấu tôn cũng không vấn đề." Thiên Hỏa Tôn giả thực lực quả thật làm cho mắt người phía trước sáng lên, vượt ra khỏi đại gia mong muốn. Hồi tưởng lúc đầu tuyến thời gian, Thiên Hỏa Tôn giả khôi phục lại đấu tôn trình độ đã coi như là thành tựu không tệ. Nhớ ngày đó, Tiêu Viêm vì Thiên Hỏa Tôn giả chuẩn bị nhục thể chỉ là Vân Sơn, hơn nữa sử dụng đan dược cũng bất quá là thất phẩm trung cấp âm dương mệnh hồn đan, cho nên Thiên Hỏa Tôn giả khi đó chỉ có thể đạt đến đấu tôn trình độ, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ tình huống không giống nhau lắm, Tiêu Lăng vì Thiên Hỏa Tôn giả chuẩn bị nhục thân là từ hắn nguyên bản hài cốt chú tâm bồi dưỡng mà thành, hơn nữa dùng đan dược cũng thăng cấp đến bát phẩm tứ sắc hàng cao cấp. Dưới loại tình huống này, Thiên Hỏa Tôn giả có thể khôi phục lại đấu tôn tam tinh đỉnh phong, có thể nói là hợp tình lý, lại tại ngoài ý liệu. Đấu tôn tam tinh đỉnh phong sao? Nếu như lại phục dụng một cái phục linh thanh đan, Thiên Hỏa ngươi hẳn là đủ khôi phục lại cảnh giới đỉnh cao, đạt đến ngũ tinh đấu tôn. Dược Trần ở một bên đề nghị, chờ ngươi thích ứng mới xây vì sau đó, để Tiêu Lăng cho ngươi luyện chế một cái phục linh thanh đan. Bất quá, luyện chế phục linh thanh đan dược liệu trong tay chúng ta còn thiếu mấy vị thuốc, phải tìm cơ hội đi thu thập. Đấu tôn năm sao thực lực, tại bây giờ vẫn còn tương đối bình tĩnh Trung Châu có thể nói là khó gặp đối thủ. Đấu tôn ngũ tinh sao? Ha ha, nếu quả thật có thể, vậy thì thật là quá tốt. Thiên Hỏa Tôn giả nghe được Dược Trần mà nói, trên mặt đã lộ ra khát vọng thần sắc. Nếu như có thể trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong, cái kia đã giảm bớt đi hắn hơn mấy năm khổ tu. Ta cũng là muốn như vậy. Chờ chúng ta giải quyết U Minh độc hỏa sự tình sau đó, có thể đi một chuyến đan vực. Nơi đó dược liệu phong phú, thu thập luyện chế phục linh thanh đan dược liệu hẳn sẽ không quá khó. Tiêu Lăng cũng tại một bên gật đầu phụ họa, nói. Đúng, về sau ta cốt viêm giới liền giao cho ngươi bảo quản, Thiên Hỏa. Dược Trần vừa nói, một bên thoải mái mà khống chế cốt viêm giới chậm rãi trôi hướng Thiên Hỏa Tôn giả. Thiên Hỏa Tôn giả đưa tay tiếp nhận, giới chỉ nhẹ nhàng đeo vào trên ngón tay của hắn. Ngay sau đó, Tiêu Lăng cũng đem phía trước thuộc về Thiên Hỏa Tôn giả nạp giới đưa tới. Ha ha, Tiêu Lăng, kế tiếp ta dự định trước tiên bế quan, thật tốt làm quen một chút cái thân thể mới này. Thiên Hỏa Tôn giả trên mặt mang mỉm cười, nếu như cần ta hỗ trợ, cứ tới tìm ta. Tốt, Thiên Hỏa tiền bối, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Tiêu Lăng lễ phép gật đầu một cái, tiếp đó an tĩnh lui ra ngoài, lưu cho Thiên Hỏa Tôn giả một cái an tĩnh không gian. Hàng gia trang viên chỗ sâu. Tiêu Lăng lẳng lặng mà ngồi tại trong viện, trước mặt hắn trưng bày một tôn sư cũ dược đỉnh, ánh lửa ở trong đỉnh nhảy vọt, rõ ràng đang tại luyện dược. Bên cạnh hắn ngồi ba vị nữ tử, hoặc thành thục hoặc thanh xuân, các nàng nhẹ giọng trò chuyện, ánh mắt cũng không ngừng rơi vào Tiêu Lăng trên thân. Thời gian tại yên tĩnh bên trong lặng lẽ trôi qua, Tiêu Lăng thủ thế đột nhiên biến đổi, trong dược đỉnh truyền ra một hồi nhỏ xíu năng lượng ba động. Những thứ này ba động tại tiếp xúc đến dược đỉnh trong nháy mắt, liền bị dược đỉnh hoàn toàn hấp thu, không có tiết lộ ra một tơ một hào. Ngay sau đó, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, một khỏa lộng lẫy mượt mà màu tím đang dược phản phất bị vô hình bàn tay dẫn dắt, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái hộp ngọc, đem đan dược thích đáng mà cất giấu. Viên đan dược kia, đúng là hắn phía trước đáp ứng Mỹ Đỗ Toa nữ vương dung linh đan. Tiêu Lăng tính toán đợi Medusa sau khi tỉnh lại, tự tay đem viên đan dược này giao cho nàng, trợ giúp nàng dung hợp linh hồn. Trong viện, gió nhẹ nhẹ thổi, mang đến nhà nhạt mùi thuốc, cũng mang đến một tia yên tĩnh cùng an lành. Tiêu Lăng đại ca, luyện đan lâu như vậy, ngươi có hay không cảm thấy mệt mỏi a? Hàn Tuyết gặp Tiêu Lăng kết thúc luyện đan, liền cho Tiêu Lăng rót một chén trà, đưa tới đồng thời nhẹ giọng hỏi. Mà Hàn Nguyệt thì cẩn thận từng ly từng tí lấy tay khăn vì hắn lau đi mồ hôi trên trán. Tử Nghiên con mắt đi lòng vòng, phát hiện mình tự hồ không có cái gì chiếu cố người kỹ xảo, không thể làm gì khác hơn là một bên vĩnh lên chân bắt chéo, một bên nhai lấy dược hoàng, bộ dáng có chút hoạt bát. Bất quá là luyện chế một cái đan dược lục phẩm, với ta mà nói một bữa ăn sáng, không có gì lớn. Vừa nói, Tiêu Lăng một tay tiếp nhận Hàn Tuyết đưa tới nước trà, uống một hơi cạn sạch. Hắn hưởng thụ lấy Hàn Nguyệt cẩn thận chăm sóc, híp mắt, trong giọng nói mang theo một tia thỏa mãn cùng nhẹ nhõm. Tiêu Lăng đại ca, ngươi thực sự là thật lợi hại. Hàn Tuyết trong mắt lập lòe sùng bái tia sáng, phản phất đã bị Tiêu Lăng mị lực triệt để chinh phục. Được, ngươi cũng đừng như thế khen ta, khen nữa ta đều cần thể diện đỏ lên. Tiêu Lăng cười nói. Một bên đưa tay xoa nhẹ Hàn Tuyết hai cái bím tóc, chọc cho gò má nàng nổi lên một mảnh đỏ ửng, nhưng như cũ khéo léo không có tránh né. Hàn Nguyệt ở một bên thấy cảnh này, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng biết, muội muội của mình đã là bùn đủ thân hãm, không cứu nổi. Gần nhất mấy cái này buổi tối, nàng và Tiêu Lăng xâm nhập trao đổi thời điểm, vô tình hay cố ý ám hiệu một chút, cũng nhìn ra Tiêu Lăng trong lòng cũng 8/9 có loại kia ý niệm. Nghĩ tới đây, Hàn Nguyệt nhìn về phía Tiêu Lăng trong ánh mắt không tự chủ mang tới một tia u oán. Dường như là phát giác Hàn Nguyệt cái kia có chút ánh mắt u oán, Tiêu Lăng quay đầu đi, tại Hàn Nguyệt trên mặt nhẹ hôn một chút, sau đó lời thề son sắt nói, "Ờ Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm đi, ta đối với Tuyết Nhi nha đầu chỉ là xem nàng như muội muội nhìn, ngươi đừng suy nghĩ nhiều." Vừa nói, Tiêu Lăng tay liền không tự chủ muốn đi cảm thụ một chút một màn kia mềm mại. Hàn Nguyệt tay mắt lanh lẹ, một cái đẩy ra Tiêu Lăng tát quái tay. Có chút bất đắc dĩ nói, "Ê ha ha, ta nhìn ngươi là đem Tuyết Nhi xem như tình muội muội a." Thấy mình tỷ tỷ và Tiêu Lăng ở bên kia liếc mắt đưa tình, Hàn Tuyết tâm bên trong không khỏi sinh ra một tia hâm mộ. Tỷ tỷ nàng cùng Tiêu Lăng ở chung với nhau tin tức, nàng vẫn là trước đó không lâu mới biết, lúc đó trong lòng quả thật có chút thất lạc. Người mình thích, vậy mà trở thành tỷ phu của mình, cái này khiến nàng cảm thấy có chút không biết làm thế nào. Bất quá khi nàng nghe tỷ tỷ nói Tiêu Lăng cũng không chỉ có tỷ tỷ một nữ nhân lúc, trong nội tâm nàng khói mù lập tức tiêu tán. Nếu thật là dạng này, vậy nàng là không phải cũng có cơ hội đâu. Nàng còn nghe cô nói qua, nam nhân thích nhất loại kia hoa tỷ muội. Nghĩ tới đây, Hàn Tuyết thân thể không tự chủ hướng về Tiêu Lăng trên thân tới gần. Tiêu Lăng chú ý tới Hàn Tuyết tiểu động tác, hắn quay đầu, nhìn xem Hàn Tuyết cái kia mang theo ngượng ngùng khuôn mặt, đột nhiên một tay lấy Hàn Tuyết ôm vào trong ngực, rồi Tuyết Nhi. Tỷ tỷ ngươi đề nghị, ngươi có hứng thú hay không a? Tỷ tỷ, ngươi. Tiêu Lăng đại ca ngươi xấu lắm. Bị Tiêu Lăng như thế vừa kéo, Hàn Tuyết lập tức ngây ngẩn cả người. Làm Tiêu Lăng hỏi lúc, nàng thiếu chút nữa thì mơ mơ màng màng đáp ứng. Nhưng lập tức nàng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt đỏ đến giống quả táo chín, bụng mặt, bỏ lại nửa câu sau trực tiếp chạy ra. Nhìn xem Hàn Tuyết đào tẩu bóng lưng, Tiêu Lăng có chút lắc đầu bất đắc dĩ, ở nha đầu này, ngoài miệng nói đến lợi hại, thật muốn hành động, căn bản không có lá gan này. Hàn Nguyệt ở một bên nhìn xem một màn này, nhịn cười không được, kệ Tiêu Lăng, ngươi cũng đừng đùa nàng, ngươi nhìn đều đem Tuyết Nhi hù chạy. Tiêu Lăng cười cười, buông lỏng ra trong ngực không vị, nhìn xem Hàn Nguyệt nói, kệ tốt, ta không đùa nàng. Bất quá nói thật, Nguyệt Nhi, ngươi thật sự không ngại sao? Hàn Nguyệt nhẹ nhàng rút vào Tiêu Lăng trên bờ vai. Ôn Nhu nói, "Ê đồ ngốc, ta làm sao lại để ý đâu. Chỉ cần ngươi không nên vứt bỏ ta, cái khác đều không trọng yếu." Hai người gắt gao dựa chung một chỗ, không khí chung quanh tự hồ cũng trở nên ngọt ngào đứng lên, cái này khiến một bên Tử Nghiên không khỏi hơi nhíu nhất nhất lông mi. Đột nhiên, Tiêu Lăng chân mày hơi nhíu lại. Tại trong cảm nhận của hắn, từ Thiên Bắc Thành bên ngoài, đột nhiên truyền đến một cổ Bát Tinh đấu tông khí tức. Dạng này cường giả cũng không phải Thiên Bắc Thành thường gặp nhân vật. Phát giác được Tiêu Lăng dị thường,